lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 28, oan gia ngõ hẹp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên họp ngày hôm nay sẽ do Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mạc Thị, cũng chính là Bella, cô đảm nhận Tổng Giám đốc Mạc Đại Thành bận bịu cùng đối tác ký hợp đồng nên chuyện công ty sẽ hoàn toàn do cô phụ trách. Cuộc họp đang diễn ra, khi vị quản lý chịu trách nhiệm về chuỗi nhà hàng của Mạc Thị đứng lên thao thao bất tuyệt về những thành quả mà ông ta đã làm cho công ty. Cứ nghĩ rằng sẽ được tán dương nên ông ta không ngừng phóng đại lời nói của mình, nhưng đâu ngờ khi ông ta vừa kết thúc thì người dẫn đầu cuộc họp lên tiếng. Nguyên tắc của tôi khi làm việc chính là loại bỏ mặt xấu, phát huy mặt tốt. Quản lý Vu, ông chỉ nói với tôi những chuyện tốt mà ông làm được, còn vấn đề tiêu cực sao không báo cáo. Tôi biết được, một vài khách hàng tại cơ sở số 2 đã có những phàn nàn về thức ăn kém chất lượng cơ mà. Bella không nhìn quản lý Vu mà chăm chú nhìn vào hồ sơ báo cáo trên tay. Thanh âm giọng nói cô thâm thúy, mang theo sự áp chế cao độ, khiến người ta không rét mà run. Thưa Mạc Phó Tổng, tôi nghĩ, đây, chỉ là, chuyện nhỏ mà thôi, bị đánh trúng tử huyệt, quản lý Vu ấp úng nói. Chuyện nhỏ, vì chuyện nhỏ của ông mà ảnh hưởng đến uy tín công ty, bộ mặt của toàn thể nhân viên sao? Nói đến đây, cô khẽ liếc mắt nhìn vị quản lý Vu ấy khiến tim ông ta đập liên hồi, sắc mặt trắng bệch. Xin Mạc Phó Tổng hãy cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ xử lý êm xuôi việc này. Ông ta hết lời chối cãi, cúi gập người cầu xin Bella. Lần đầu làm việc với nhau, tôi không làm khó mọi người. Chỉ là, thái độ làm việc nên được chấn chỉnh lại, tôi hy vọng sẽ không có lần sau. Như quản lý Vu đã nói, thời hạn 3 ngày là quá đủ, dẹp êm chuyện này đi. Nếu sau 3 ngày không xong, hậu quả ông tự nhận lấy. Mọi người trong phòng khẽ nuốt nước bọt, vuốt mồ hôi. Cứ nghĩ được làm việc với Phó Tổng Giám Đốc sẽ giúp họ đỡ áp lực hơn khi làm việc với Tổng Giám Đốc. Nào ngờ, Phó Tổng Giám Đốc thật đáng sợ a, áp lực còn gấp đôi. Dạ, tôi hiểu rồi. Quản lý Vu ấy như chút được gánh nặng, mừng rỡ khôn xiết. Tuy nhiên, vì thái độ làm việc của ông hôm nay không đúng, khấu trừ 1/3 tiền lương tháng này. Chưa xong đâu, Bella chậm rãi nhắc nhở quản lý Vu cùng hình phạt nhỏ dành cho ông ta. Nếu không còn gì thắc mắc nữa, cuộc họp tới đây kết thúc. Bella gập tài liệu lại, cùng trợ lý của mình là Huyên quay về văn phòng làm việc. Vừa vào đến phòng, Bella liền thảnh thơi ngồi xuống bộ ghế salon đắt tiền, Huyên tranh thủ bưng đến cho cô một ly trà giải khát. Sắp tới đây có dự án lớn với Tào Thị, nghe nói ông ngoại muốn tôi đích thân đàm phán hợp đồng với họ à, Bella nhâm nhi ly trà, xong quay sang hỏi Huyên. Đúng vậy Mạc Phó Tổng, ý cô thế nào? Huyên đứng cạnh nghiêm túc nhìn cô hỏi. Tôi còn có thể từ chối sao? Bella nhún vai, giọng điệu hơi hợt trả lời. Nếu vậy, thì khoảng 14 giờ chiều nay, chúng ta sẽ sang Tào Thị một chuyến. Tôi biết rồi, cùng lúc đó, tại tập đoàn quốc tế Tào Thị, trong phòng họp đang trải qua một trận bom đạn dữ dội, Tào Dịch Thiên mấy hôm nay tâm trạng quá ư là tồi tệ. Nguyên nhân chỉ có một, Mạc An Lăng, cô gái đáng chết đó lại dám không liên lạc với anh, chính là cố tình làm lơ, hại anh tức không chịu được. Vậy nên phiên họp hôm nay anh dùng nhân viên làm bao tải để xả cơn giận. Ông đang chọc điên tôi đó à, có bao nhiêu đó thôi mà làm cũng không xong. Tâm trạng tồi tệ nên chuyện bé cũng bị anh xé ra to. Tào Tổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã chỉnh sửa theo ý anh rồi, vì sao lại không hài lòng? Người bị anh chất vấn là giám đốc kinh doanh của công ty. Không hài lòng còn có lý do, là tôi tắc trách hay là các người vô dụng, hả? Trận siêu bão này đã kéo dài cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Mọi người ngồi ngay tâm bão đó vút từng đợt mồ hôi chảy ròng. Người ta nói được làm việc cho ngũ đại tài phiệt là phúc đức ba đời, tiền lương và tiền thưởng đủ để bọn họ làm giàu nhanh chóng. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, chỉ cần bọn họ sai sót dù là một lỗi nhỏ là ăn bão chỉ trích ngay, nhẹ thì có thể bị giáng cấp trừ lương, nặng thì cuốn gói khỏi công ty. Toàn thể nhân viên của ngũ đại tài phiệt sợ nhất là cụm từ bị đuổi việc, thử hỏi xem, làm việc tại các tập đoàn hàng đầu thế giới mà có tiền sử bị đá khỏi công ty, thì liệu sẽ còn công ty nào dám nhận họ vào làm nữa không? Một là trọng dụng hiền tài, hai là phế truất kẻ vô dụng. Quy tắc của tôi đơn giản thế đấy, các người về tự xem xét mà làm lại đi. Đùa à, tổng tài, anh đừng nhẫn tâm thế chứ. Nhân viên công ty chủ yếu nhìn sắc mặt anh mà sống đấy. Chỉ vì một chút tức giận nhất thời mà anh bắt toàn bộ phải làm lại sao? Bọn họ thầm kêu tên ông trời, than trách số phận. Biết sao được, thà làm lại còn hơn bị đuổi việc. Đến khi đó, sẽ không có một công ty lớn nào khác dám nhận họ vào làm nữa. Cuộc họp kết thúc, ngay khi anh nói xong, mọi người như vừa mới thoát chết, khẩn trương rời đi, không muốn ở lại đó lâu hơn đâu nha. Tào Tổng, một lát nữa sẽ có người của Mạc Thị đến để bàn với chúng ta về hợp đồng. Trợ lý kiêm vệ sĩ của anh là Thượng Nguyên, đứng một bên báo cáo. Đáy lòng Thượng Nguyên cũng đã dấy lên nhiều thắc mắc, nhưng thấy tâm tình Tào Tổng không tốt, anh cũng không dám hỏi thẳng. Tôi biết rồi, Tào Dịch Thiên gặp chuyện không vui thì làm gì còn tâm trạng ký hợp đồng. Trong đầu anh đang nghĩ ra trăm phương ngàn kế để làm khó đối phương đây. Thật đáng để chờ đợi ha. Khoảng 14 giờ, Bella cùng Huyên trên chiếc xe Aston Martin Rapid S màu tím đen của cô dừng trước tập đoàn quốc tế Tào Thị. Huyên xuống xe mở cửa cho cô. Bella hôm nay trong dáng dấp của một doanh nhân thành đạt, áo sơ mi cùng quần tây đen tuyệt ưa nhìn. Lần này cô đến đây với một thân phận khác. Nhân viên tiếp tân được lệnh đón tiếp, dẫn Bella và trợ lý lên gặp Tào Tổng. Bella đã đến đây một lần nên việc cô dành đường đi nước bước là việc không xa lạ gì. Cô mang vẻ mặt bất cần đời bước vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Tào Dịch Thiên đã đợi sẵn, vừa định mở miệng làm khó người ta nhưng khi trông thấy đối phương, anh lập tức ngậm miệng lại. Vẻ mặt du côn đầu đường xó chợ từ mấy bữa nay trong phút chốc như hòa theo gió, bay mất dạng. Anh lật mặt còn nhanh hơn lật sách, con cá mập nhanh chóng liền biến thành con cá con. Ánh mắt Tào Dịch Thiên sáng như tinh tú, ngất ngây nhìn giai nhân. Trông anh buồn cười chết đi được, không chào đón tôi hay sao? Bella vẫn thản nhiên như trước, vẻ mặt đầy thích thú nhìn anh. Có chứ, em ngồi đi. Anh đứng lên chỉnh đốn trang phục, chỉ tay về phía đối diện mời cô ngồi. Bella cũng không ngại nữa, ngồi xuống một cách lịch sự. Anh Thiên, à không, Tào Tổng, mời anh dùng cà phê nóng. Thư ký của anh Hà Ninh dư vẻ mặt thích thú từ ngoài bưng hai tách cà phê bước vào. Nhận thấy lời nói của mình có chút thất thố liền điều chỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng vô hạn của anh dành cho Bella, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, liếc nhìn Bella căm phẫn. Hà Ninh dư vốn là thiên kim đại tiểu thư của Hà gia. Nhưng vì vô tình nhìn chúng Tào Dịch Thiên mà dùng quan hệ lôi kéo chiếm lấy vị trí thư ký, để hàng ngày có thể gần gũi anh. Em là phó tổng giám đốc Mạc Thị. Tào Dịch Thiên chỉ khẽ nhìn Hà Ninh Dư gật đầu rồi phẫy tay ra lệnh cho cô ta ra ngoài. Hà Ninh Dư nhìn khung cảnh trước mắt rất không cam tâm, thầm nghiến răng rồi dậm mạnh chân rời khỏi phòng. Vừa nhậm chức, nhìn em có vẻ ốm hơn trước, có phải ăn uống không điều độ không? Với Bella mà nói, những lời nói này cô nghe đã quen. Nhưng với Huyên đứng bên cạnh thì hoàn toàn không, trong mắt cô ấy, hành động cùng lời nói của anh có chút không đứng đắn cho lắm. Chúng ta ở đây để bàn về hợp đồng, không phải chuyện riêng của cá nhân ai. Bella khẽ nhắc nhở anh, tên này, sao lần nào gặp mặt cô cũng thấy hắn thật đáng ghét. Cô cũng muốn có thiện cảm lắm, nhưng Bella vốn là một đóa hồng đầy gai nhọn, không dễ gì bị chinh phục. Vậy chúng ta bàn hợp đồng xong rồi thì nói chuyện riêng. Anh nói như đúng rồi ấy. Mà thôi kệ đi, theo như bản hợp đồng, sắp tới Tào Thị và Mạc Thị sẽ cùng hợp tác để cùng xây dựng tổ hợp khu nghỉ dưỡng tại thành phố A. Thành phố A này là điểm nóng du lịch, lợi nhuận đem lại là một con số khổng lồ. Em định chia lợi nhuận thế nào? Tào Dịch Thiên không hề chú tâm, anh chỉ lắng nghe rồi nhìn chằm chằm vào Bella. Một là 50-50, hai là tôi 70, anh 30. Nhưng tôi nghĩ, tôi thích phương án thứ hai hơn. Bella khoanh hai tay trước ngực. Không hề kiêng nể trong lời nói. Phải là chúng tôi 70, các vị 30 mới đúng chứ? Thượng Nguyên đứng bên cạnh bất bình thay, lên tiếng phản bác nhưng nhận được chỉ là cái liếc mắt của Tào Dịch Thiên. Được, tùy ý em. Em muốn 70 liền có 70, tôi sao cũng được. Vậy, giờ chúng ta nói chuyện riêng được chưa? Bella giật giật khóe môi. Tên này, hình như hắn ta không hề có ý định bàn hợp đồng. Làm gì có cái chuyện qua loa như vậy chứ? Chưa kịp hỏi ý kiến cô, Tào Dịch Thiên đã vội bảo Thượng Nguyên cùng Huyên ra ngoài rồi. Huyên mặc dù không muốn đi, nhưng thấy Bella không lên tiếng, cô ấy cũng đành ra ngoài chờ. Có không gian riêng ở cùng mỹ nhân, anh hùng nào nỡ từ chối. Tào Dịch Thiên mặt dày tiến đến ngồi cạnh Bella, bắt đầu hỏi han. An Lăng à, em đến cũng phải nói trước với tôi một tiếng chứ. Nói trước thì có gì vui, đến bàn hợp đồng thôi mà. Bella hôm nay với anh thái độ khá ôn hòa nên cô không để ý lắm. Hiểu rồi, em chính là muốn cho tôi một bất ngờ đúng không? Tào Dịch Thiên được đà lấn tới, càn quấy hết chỗ nói. Qua đúng luôn á, tên điên nhà anh. Bella trở mặt, liếc mắt nhìn anh. Thật tình mà nói, lần đầu tiên cô mới thấy, có một buổi ký kết hợp đồng quan trọng mà nó quá kỳ lạ đi. Rốt cuộc thì cô dành thời gian đến đây để làm gì vậy? Chơi à, nếu đây là một trò chơi, vậy thì tàn cuộc quá sớm rồi. To bè continue cách chương.